Chương 266, ngoài dự đoán mọi người. Hai người kia, quả thực đều đã đi chiến sĩ đỉnh núi. Chỉ sợ, ba người bọn họ cuộc chiến đấu này, căn bản không phải ngắn trong phòng, có thể phân ra thắng bại. Cái này trong chốc lát sau khi, bác Âu Thần Ổ Đỉnh cư nhiên mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, lúc này, một trận rất nhiều thần minh đều là trong lòng một cần. Trong đầu của bọn họ theo bản năng mạo thiên nhật chiến tranh, cũng không phải là đánh 1.003 chiến tranh, mà là nói, hai cái đối thủ giữa chiến bốn. Bởi vì thế lực ngang nhau, cần thời gian rất dài mới có thể quyết ra thắng bại. Đồng thời, bởi vì lực lượng của bọn họ, đủ người có thể so với chiến tranh mang tới phá hư, coi như là gần hai người chiến đấu thất cửu linh, có thể được gọi là một hồi chiến tranh, cho nên thời gian ngày chiến tranh mở ra khiếu. Ô điện thoại ngữ hạ xuống, lúc này cũng là mủ củ rồ thoại ngữ vang lên, sẽ không hai người bọn họ chênh lệch tuy là vô cùng tiếp nguyên, nhưng nếu như ta không có đoán sai, hắn hai cái thắng bại, cũng sẽ không rất xa. Can thoại ngữ hạ xuống, không ít thần minh là theo bản năng nhìn về phía mủ củ rồ, con mắt của bọn hắn bảy tròng, mang theo ánh mắt nghi hoặc, dường như không phải minh bạch vì sao mủ củ rồ có thể khẳng định như vậy. Bất quá nếu là mạnh mẽ thoại ngữ, tự nhiên chịu có bất kỳ người dám nghi vấn. Cứ như vậy nói, tự nhiên có đạo lý của hắn chỉ là hiện tại có mở miệng giải thích, với chàng rất nhiều thần minh, tự nhiên cũng chỉ có chịu xuống nhìn hình chiếu trong, tiết nghĩa cùng bờ trong bàn tay chiến đấu. Áo nghĩa, hàng tinh quang tuyến bờ hẻo một gầm thét, song quyền của hắn xe di chuyển, đánh ra một kích kinh khủng chùm tia sáng quyền đáng sợ chùm tia sáng quyền quét ngang, dường như đủ để đánh xuyên qua tất cả. Nhưng tiết nghĩa hai tay vũ động cư nhiên đem bờ hẻo một quyền quang toàn bộ tiếp được, đồng thời ở tiếp được bờ hẻo một quyền quang đồng thời, tiết nghĩa không ngừng thử thăm dò, tìm cơ hội, hướng phía bờ hẻo một yếu hại dưới áo nghĩa. Ngay lỗ hai quyền không ngừng hóa giải tiết chiêu số, bờ hẻo một lại là nhất chiêu hoành sát đi tới. Quyền của hắn quang bạo phát, cái này phút chốc, cư nhiên huyễn hóa ra tới vô số ảo giác. Một chiêu này lại là kết hợp tinh thần hệ công kích chiêu cái này phút chốc. Vô số nắm tay phô thiên cái địa một dạng nghiền ép đi lên, dường như khiến người ta căn bản thấy không rõ, đến cùng cái kia một đạo quyền quang là thật, cái kia một đạo quyền là hư ảo. Ở nơi này nhất chiêu phía dưới, thế cục dường như lập tức liền nguy cấp tới cực điểm. Đối mặt một chiêu này, tiết nghĩa chân mày đều là hơi nhíu lại, nhưng chỉ một lúc, hắn vẫn là một hại bản phát, chỉ là trên người của hắn tiểu vũ trụ bạo phát, từ phía sau hắn, tiểu vũ trụ huyễn ảnh trong. Một đầu bị ạc cổ lao tới, tiện đà rít lên một tiếng kinh khủng này tiếng gầm gừ kinh sợ tâm thần, vô hình âm ba quét ngang. Trực tiếp đem bờ hẻo một đánh tới quyền quang trong ảo giác toàn bộ xé nát, sau đó tiết nghĩa năm đấm chống lại đi, đem bờ hẻo một quyền quang toàn bộ đuổi ra khỏi không có lưu cho hắn chút nào chứng kiến chỗ này, bờ hẻo một trên mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn nhìn tiết nghĩa đối thủ này trong con mắt, tràn đầy vô cùng kiên kỵ. Đối thủ này thật là đáng sợ cái này phút chốc. Ở bờ eo một trong lòng, mọc lên một ý nghĩ như vậy. Tiết cái này nhân loại, căn bản không có bất kỳ nhược điểm. Hơn nữa càng thêm để bờ eo một kiêng kỵ là, tiết nghĩa ở nơi này một trận chiến đấu trong, hắn từ đầu đến cuối, còn không có nói qua bất luận cái gì một câu nói. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Bờ eo một hô lên chính mình áo nghĩa tên, cũng không phải nói vì sao trang bức gì gì đó mà là hô lên chính mình áo nghĩa tên. Có thể cho tự thân chiêu số cùng áo nghĩa, càng thêm phù hợp với mình tiểu vũ trụ, do đó thi triển ra càng thêm kinh người uy lực. Nhưng tiết nghĩa cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là cho tới nay, đều không nói một lời chiến đấu, cho dù là thi triển áo nghĩa thời điểm, cũng không có mở miệng. Điều này nói rõ, hắn còn có dư lực, hoặc có lẽ là, hắn ở xúc lực. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, khi này một cơ hội đến thời điểm, hắn tất nhiên sẽ buộc phát ra, làm người ta kinh ngạc run sợ lực lượng. Quả nhiên đang ở bờ eo một nghĩ như vậy thời điểm, khoảng cách cơ hội này, đến thời cơ, cũng không có kéo dài quá dài. Làm bờ eo một lại một lần nữa hướng phía tiết nghĩa đánh ra chính mình nghĩa thời điểm. Trong lúc bất chợt, lấy như vậy một cái làm cho tất cả mọi người cũng không có dự liệu đến thời cơ, tiết nghĩa bạo nổ bạch trảm kèm theo trận quát tiếng, cho tới nay đều bình tĩnh nhưng chiến tiết nghĩa trên người. Bộc phát ra trước nay chưa có chiến ý cùng sát ý, tiện đà một đạo kinh khủng tiểu vũ trụ giống như bệnh tâm thần một dạng bạo phát, lực lượng kinh khủng bay lên, hắn nhất chiêu hung hăng ra, kinh khủng quang dường như giống như là phá vỡ hết thể thiên đao chém xuống, trực tiếp phá vỡ. Bờ eo một áo nghĩa. một đao chém vào trên người của hắn. Đối mặt một đao này, mặc dù Bờ Hẹo một kiệt lực ngăn cản, nhưng nơi nào tới kịp, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Bờ Hẹo một trên người, tại chỗ bị một đao chém ra một đạo sâu đậm vết thương, tiên huyết nhất thời từ trên người của hắn phún ra ngoài. Bờ Hẹo một, từ đầu đến cuối cũng không có thê ra chút nào kẽ hở, nhưng chính là ở nơi này, hắn cho là mình không có kẽ hở, Tiết Nghĩa sẽ không buông tay đánh một trận thời điểm, Tiết Nghĩa xuất thủ, hơn nữa còn là mang theo hắn tích xúc tới hiện tại thì ngưng toàn lực. Một đao này trực tiếp đem Bờ Hẹo một đánh trọng thương. Bất quá, Bờ Hẹo một cũng không có bị chảm sát, hắn áo nghĩa, chung quy thay hắn chặn lại nhất chiêu đả kích chí mạng. Đồng thời, hắn bất tử chi thân bắt đầu nhanh chóng vì hắn khôi phục thương thế, miễn là cho hắn một chút thời gian, dù cho chỉ là một chút xíu thời gian, hắn đều còn có thể vãn hồi một trận chiến này kết nhưng cực kỳ hiển nhiên, Tiết Nghĩa tự nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội này. Ở một đao bị thương nặng Bờ Hẹo một sau đó Tiết Nghĩa dường như thay đổi phía trước trầm ổn đấu pháp, hướng phía Bờ Hẹo một buộc phát ra giống như điên cuồng mưa báo một dạng công kích. Hắn tiểu vũ trụ gầm thét, quyền quang không ngừng hướng phía Bờ Hẹo một bộ y phu cờ châm lên đi. Tại dạng này quyền quang phía dưới, nguyên bản là người bị thương nặng Bờ Hẹo một, lập tức càng thêm phê phán thấy lúc. Rốt cuộc, ở lại chống nổi hơn 11. Năm cái hô hấp công đi sau đó, Tiết Nghĩa một quyền đánh vào Bờ Hẹo một trên mi tâm của, bén nhọn quyền quang đưa hắn đầu lâu sọ xuyên qua. Chết để đánh chết tính mạng của hắn. Theo Bờ Hẹo một bị đánh chết trong nháy mắt, thân ảnh của hắn từ thi đấu thể thao thần cung trong tiêu thất thay vào đó, cũng là xuất hiện ở Thái Dương Thần Điện. Trở về đến Thái Dương Thần Điện, Bờ Hẹo một thần tình trong, cũng là tràn ngập quý vẻ hắn không nói được một lời, chỉ có một đầu gối quỳ gối Thái Dương Thần ạ bẹn trước mặt. Nhìn Bờ Hẹo một bộ dạng, Thái Dương Thần ạ bẹn mở miệng nói, không cần tự trách Bờ Hẹo một, biểu hiện của ngươi cực kỳ xuất sắc. Thực lực của ngươi không hề Tiết Nghĩa phía dưới, chỉ là, ngươi vì thay ta tranh đoạt vinh quang, trong lòng quá mức nóng nảy, muốn chiến thắng đối thủ, cho nên ngược lại bại bởi hắn, nếu không, ngươi chưa chắc sẽ thua bởi hắn.